Vô hạn tương lai, chương 103, cuộc tấn công từ sao hỏa. Góc truyện audio.com. Vì ngay từ đầu đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng số lượng khổng lồ như vậy vẫn khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ. Trong phim vốn chỉ có mấy ngàn đĩa bay mà thôi, nhưng hiện tại lại xuất hiện 117.400 chiếc. Số lượng đâu chỉ gấp 10, mà là gấp tới 20 mấy lần. Nếu như những đĩa bay này thật sự có tính năng khủng bố như trong phim, như vậy san bằng cả trái đất tuyệt đối không cần đến một tháng. Số lượng máy bay của toàn bộ nhân loại cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Chấm, tìm được tần số phá hủy đại não người sao hỏa, bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra tần số này. Đây là mệnh lệnh khẩn cấp của chủ tịch. Tiếp đó những viên quan chức cấp cao liền tham dự nghiên cứu tình huống hiện tại với những cường quốc khác. Dĩ nhiên cũng trịnh trọng mời hai người Lăng Tân cùng Trịnh Xá tham dự. Nhưng lại bị hai người đồng thời cự tuyệt. Chuyện của chính phủ do chính phủ tự xử lý. Chuyện của tiểu đội luân hồi giao cho tiểu đội luân hồi. Trịnh Xá chỉ nói như vậy. Trên thực tế nếu không có tình huống như trước mắt, hắn thật sự không muốn dính líu đến chính trị. Chính trị căn bản không thể đùa. Thứ nhất là chỉ cần sơ sẩy một chút, việc hắn trở thành vũ khí của người khác chưa cần phải nói. Rất có thể còn sẽ làm hại đến thế giới này. Thứ hai là hiện tại hắn cũng đang lo lắng trùng trùng điệp điệp. Rất nhiều chuyện liên quan đến bản thân còn chưa có biện pháp giải quyết. Sao còn có lòng dạ đi quản chuyện gì khác? Câu trả lời của Lăng Tân thì là, ta còn có một số việc cần làm. Người giữ phong thần bảng không chỉ có mình ta, ta phải tập hợp lực lượng của hai người còn lại cùng đối mặt với tình cảnh trước mắt. Lập trường của clone Sở Hiên không rõ, nhưng chiếu theo những lời hắn nói, rất có thể sẽ bảo trì trạng thái trung lập, cho nên chúng ta chỉ có 1/2 phong thần bảng. Chủ thần không thể tiến hành cường hóa quy mô lớn với nhân loại. Như vậy phong thần bảng chính là thứ duy nhất có thể giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt. Hơn nữa phong thần bảng đã có thể dung hợp thế giới luân hồi cùng thế giới của chúng ta. Như vậy cũng có thể phân tách hai thế giới ra lại như ban đầu. Ta cần có thời gian, đầy đủ thời gian, dưới yêu cầu mãnh liệt của chủ tịch cùng những quan chức khác. Lăng Tân cùng Trịnh Xá đành phải nhận lấy một chiếc điện thoại đặc chế. Có thể tùy thời liên lạc với chính phủ, hạm đội đĩa bay ước chừng vài tiếng sau mới đến trái đất. Cho nên hai người đều hẹn 3 tiếng nữa sẽ quay lại. Sau khi ra khỏi Trung Nam Hải, Lăng Tân liền lấy ra phong thần bảng, nhưng còn chưa kịp sử dụng. Trịnh Xá đã chạy tới bên cạnh hắn nói, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi, thuận tiện cũng có vài lời muốn nói với ngươi. Lăng Tân cũng không khách khí. Hắn trực tiếp nói, ta muốn đi gặp Đạt Vân Hy, lúc trước đã hẹn nàng đợi tại phố FSX, một khi chuyện bên này giải quyết xong ta nhất định phải đến gặp nàng ngay lập tức. Nếu không nàng rất có thể sẽ làm ra một số chuyện không khôn ngoan. Trịnh Xá gật gật đầu, trên tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Goblin Glider. Đây là Goblin Glider, biết thứ này chứ, ngươi cũng đã mở cơ nhân tỏa đúng không? Như vậy có thể sử dụng được, chỉ cần chú ý bảo trì cân đối là được. Lăng Tân ngạc nhiên nhận lấy Goblin Glider, thứ này hắn mới thấy lần đầu, đến cả đạo cụ trong phim Spider-Man cũng xuất hiện ngoài đời thực. Thật là kỳ quái, vì vậy cẩn thận suy nghĩ lại một chút thì ngay cả thế giới như Master Tech cũng xuất hiện. Như vậy còn cái gì không thể có đây? Lăng Tân học theo Trịnh Xá đứng lên trên Goblin Glider. Nhưng khi bắt đầu bay lên, hắn lại không ngừng lắc qua lắc lại, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Trịnh Xá cười hắc hắc nói, số lần mở cơ nhân tỏa càng nhiều, ngươi sẽ càng thuần thục, cũng càng có nhiều tâm đắc, cho nên cứ yên tâm mở cơ nhân tỏa đi. Lăng Tân nghe vậy liền tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa. Hai mắt trở nên mờ mịt, Goblin Glider nãy giờ nghiêng trái nghiêng phải cũng dần ổn định lại. Cùng lúc đó, vô số dân chúng trên mặt đất đều kinh ngạc huyên náo. Rất nhiều người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thậm chí rất nhiều xe cộ cũng đều dừng lại, toàn bộ tập trung nhìn về giữa không trung. dân chúng đoán chừng rất nhanh sẽ thích ứng với những thứ siêu hiện thực này. Lăng Tân nhìn người dân cùng những tòa nhà cao tầng dưới chân. Hắn thở dài, kéo toàn bộ thế giới luân hồi vào trong một thế giới khác. Chuyện như vậy quả là khó có thể tưởng tượng. Lôn Sở Hiên, hắn thật sự vô cùng điên cuồng. Trịnh Xá lắc lắc đầu nói. Sở Hiên hắn là người cải tạo gen do một tổ chức trong thế giới của ta nghiên cứu tạo ra. Tất cả tình cảm, đại bộ phận cảm giác đều hoàn toàn bị loại bỏ. Thành công duy nhất chính là hắn. Sở Hiên, không có khứu giác, xúc giác, vị giác, hóc môn kích thích sinh ra phẫn nộ, bi thương, vui vẻ, sợ hãi đều không có. Giống như một máy tính hình người hoặc là người máy vậy. Dục vọng duy nhất khiến hắn có thể sống sót là để hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là tìm hiểu những điều không biết. Lăng Tân cắn răng trầm mặc, hơn nửa ngày sau mới lên tiếng. Sở Hiên bản chính của Trung Châu đội cũng là như thế sao? Trịnh Xá lập tức cười nói. Không, trong trận chiến cuối cùng hắn đã có được tình cảm, đột phá cơ nhân tòa tầng thứ tư trung cấp, khi đó có thể tùy ý điều chỉnh cùng tối ưu hóa gen của bản thân. Cảm giác, tình cảm đều đã có, cho nên Sở Hiên bản chính đã là một con người chính thức. Chỉ có clone Sở Hiên, ác ma đội vẫn luôn sử dụng phép tắc rừng rậm, bất quá đây cũng là cách sống thích hợp nhất với hắn. Vẫn bảo chỉ cách làm như Sở Hiên lúc ban đầu, cho nên hắn mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy, hoặc là mục đích tất cả những chuyện này đều là để biết được bí mật của chủ thần. Đây có lẽ là dục vọng sống sót duy nhất của hắn. Hai người lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Một lúc lâu sau Trịnh Xá khoát khoát tay nói. Có nói thêm gì nữa về chuyện này cũng không làm được gì. Hiện tại ta muốn nói với ngươi về chuyện gia nhập Trung Châu đội. Gia nhập Trung Châu đội. Lăng Tân kinh ngạc hỏi. Không phải người thế giới này không thể trở thành thành viên tiểu đội luân hồi sao? Trịnh Xá cười lớn nói. Hẳn là con có yêu cầu gia nhập nào đó mà chúng ta không biết. Hơn nữa không thông qua chủ thần cũng không sao. Ngươi có phong thần bảng mà. Đây chính là vũ khí xác suất nhân quả mạnh nhất. Nếu như ngươi đồng ý trở thành thành viên Trung Châu đội. Như vậy ngươi sẽ chính là đồng đội của ta. Từ nay về sau chúng ta sẽ sóng vai chiến đấu. Thế nào? Lăng Tân cứ như vậy nhìn Trịnh Xá một lúc sau đó mới lên tiếng. Ta còn cần suy nghĩ thêm một chút. Có thể nói sơ qua chức vụ cơ bản của những thành viên trong tiểu đội luân hồi không? Ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi. Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nói. Đầu tiên là thành viên chủ chiến lực. Bình thường có thể có từ 3 đến 4 người. Trong đó cận chiến từ 1 đến 2 người. Trung viễn trình chiến đấu Trung Châu đội trước kia có 2 người. Một là Zero sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật. Hai là Trương Hằng sử dụng cung tiễn. Trương Hằng, sử dụng cung tiễn. Lăng Tân bỗng nhiên kinh ngạc hỏi. Trương Hằng, sử dụng cung tiễn, có vấn đề gì sao? Trịnh Xá lập tức cũng tò mò hỏi. Không có gì, ngươi cứ nói tiếp đi. Tiếp theo là tinh thần lực khống chế giả. Sử dụng tinh thần lực tìm kiếm trên phạm vi cực lớn. Có thể truyền trực tiếp những gì trong phạm vi quét hình vào đầu thành viên trong đội. Có thể làm cho tất cả mọi người biết rõ tình huống như thế nào. Đây là một vị trí vô cùng trọng yếu. Còn một vị trí khác thậm chí quan trọng hơn so với tinh thần lực khống chế giả. Đó là trí giả có nhiệm vụ phân tích tình huống. Bố cục, sắp đặt một trí giả tốt thậm chí có thể nghịch chuyển thực lực của đội ngũ. Dùng biện pháp đặc thù hoàn thành thế giới phim kinh dị. Trí giả của Trung Châu đội chính là Sở Hiên. Trí giả mạnh nhất toàn bộ thế giới luân hồi. Lăng Tân gật đầu, như vậy hiện tại Trung Châu đội không có trí giả sao? Sắc mặt Trịnh Xá lập tức đỏ lên. Một nguyên nhân hắn muốn Lăng Tân gia nhập chính là trí. Nhân cách phụ của Lăng Tân cho hắn cảm giác giống như là Sở Hiên vậy. Tuy còn có vẻ hơi không lưu loát một chút, chưa đạt tới trình độ bố cục cùng sắp đặt bất động thanh sắc như Sở Hiên. Nhưng cũng đã là cực kỳ cường hãn, vì Trung Châu đội mới xuất hiện thiếu nữ kia cũng có tư chất trí giả. Nhưng mà so ra, hắn thật sự hy vọng Trung Châu đội có thể có được trí tuệ của Sở Hiên. hoặc là trí tuệ tiếp cận nhất với Sở Hiên. Đề nghị của ngươi ta sẽ cẩn thận cân nhắc, trước tiên cứ vượt qua trường hạo kiếp đầu tiên này đã rồi nói sau. Nếu Trung Châu đội phù hợp với tín niệm của ta, ta sẽ gia nhập, còn nếu như Trung Châu đội trái với tín niệm của ta, như vậy ta sẽ trở thành địch nhân của ngươi, bất kể ngươi mạnh đến mức nào. Lang Tân hít sâu một hơi rồi nói. Khi hắn vừa nói xong, bỗng nhiên từ phía xa truyền đến liên tiếp những tia sáng chói mắt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trịnh Xá vội vàng nói. Chủ thần, hỏng bét, có người xâm nhập vào phạm vi delete của chủ thần. Cách chương.